xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK với giọng đọc của Khổng Long Mẹ. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate cho mình nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 26 của Nhà Bảo Tàng Trần Yêu. Và chúc cho mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Điều này có nghĩa là các thế hệ từ đại gia úy đều cho rằng người kế thừa ở đời sau nhất định phải trải qua màn ao cảnh này để rèn luyện bản thân. Vệ Uyên nhìn 60 điểm còn lại của mình, cảm thấy rất dư giả. Hơn nữa cũng rất tò mò không biết yêu ma quỷ thần trong Nguyệt Lộ Lưu Anh lần này sẽ đáng sợ cường đại như thế nào mà có thể được kết đời từ đại gia úy cẩn thận gìn giữ cho đến tận ngày này. Vì thế, anh xài một điểm công trạng, nhấn mở màn Nguyệt Lộ Lưu Anh này ra. Đó là một lá bùa nhìn có vẻ vô cùng cổ xưa, thậm chí còn không thể nói là bùa nữa. Nó chỉ là một cái dấu ấn. Vệ Uyên thoáng cái đã thấy được, dấu viết đó không phải của một người mà vô cùng chỉ chít. Dấu ấn không biết của bao nhiêu người hợp lại mà thành. Chớp mắt, pháp lực đã bao phủ lấy Vệ Uyên, cảm giác giống như khi mở tư liệu họa bì. Cuộn tranh vô cùng chân thực, chậm rãi mở ra trước mặt Vệ Uyên. Chỉ là trên tranh lại có từng mảng lớn màu đen, khiến cho người ta cảm thấy rất ngột ngạt. Rồi sau đó, trên cuộn tranh lớn ấy bỗng nhiên hiện lên một hàng chữ. Năm cao tổ thứ năm. Bức tranh đột nhiên bốc cháy, trò bụi sau khi bị đốt thì cuốn Vệ Uyên vào bên trong. Nhoáng một cái, anh đã tiến vào ảo cảnh, đi vào ký ức trong dấu ấn. Bầu trời cao ngất bị nhuộm đỏ bởi màu máu, nước sông chảy xiết, trên đường nồng nặc mùi máu tươi. Đây là chiến trường, hơn nữa còn là chiến trường thời cổ đại tàn khốc nhất. Quân đội đông nghịt, tựa sóng dữ mây đen, vây kín một ngọn núi. Vũ khí như rừng rậm, sát cơ ngồn ngột phủ lên đất trời một tầng mây dày đặc. Vệ Uyên hít vào một thời, cảm nhận được sát cơ, sát khí và mùi máu trên chiến trường, khiến người ta toàn thân dựng tóc gáy. Theo bản năng, anh nhìn về phía chủ thể của ký ức chiến tranh. Tào Tháo, Trường Phi, Đỗ Dự, Gia Cát. Các thế hệ từ đại gia úy đều tán thành việc để tất cả những ngọa hồ đời sau rèn luyện bắt buộc ở nơi này. Thế mà lại không phải yêu mà. Đó là một ngọn núi không quá cao, nhưng lại khiến cho khí thế của người khác trở nên dữ dội một cách quỷ dị. Mấy ngàn người, thậm chí càng ngày càng có thêm nhiều quân lính nữa chạy đến. Trên núi chỉ có hơn 20 người. Người dẫn đầu ngồi trên lưng ngựa, tay cầm giáo đối mặt với thiên quân vạn mã. Hắn đã đến bước đường cùng rồi, thế nhưng lại không hề sợ hãi, chỉ cất tiếng cười lớn. Từ khi ta khởi binh đến nay đã 8 năm, tự mình đánh hơn 70 trận. Những kẻ chống lại thì hạ gục, đánh cho ai nấy cũng phải phục tùng, chưa từng bại trận. Thành công làm bá chủ thiên hạ. Xong, nay bị vây khốn ở chỗ này là do trời muốn diệt ta, không phải lỗi do ta. Hôm nay ta quyết tử, nguyện chiến đấu vì các người, nhất định sẽ thắng được 3 trận. Phá vòng vây vì các người, chém tướng, xé cờ, để các người biết rằng đấy là do trời muốn ta chết, không phải do ta không chiến được. 28 kỵ binh lấy vũ khí đánh vào áo giáp, thần thái cuồng nhiệt. Rõ. Đối mặt với sự bao vây của thiên quân vạn mã, chỉ có 28 người ngựa vẫn có thể nói ra mấy lời hào sảng như cũ, mà vạn quân oai vệ đứng hậu thuẫn ở đằng sau lưng cũng không dám nói bừa. 5.000 năm hòa hạ, anh hùng hào kiệt đếm mãi không hết, lại cũng chỉ có một người như thế này. Vệ Uyên nắm chặt kiếm, cảm giác được sự tê dần ở vị trí đuôi xương cụt, cảm giác tê dại như dòng điện nhỏ xíu khuếch tán theo xương sống, khiến cho cơ thể của anh cũng hơi run rẩy. Là cảm giác vui sướng sau cơn kinh ngạc. Sau đó anh liền hiểu rõ, truyền thừa phù lục quan trọng nhất trong toàn bộ kho vũ khí của đại hán này là cái gì? Chính là trận chiến cải hạ, là cơ hội giao đấu cùng bá vương. Vệ Uyên cầm kiếm bước lên trước một bước, mà tốt binh ở đằng trước lại vô thức lùi lại, đụng phải bả vai của Vệ Uyên. Tốt Bình quay đầu. Đây là vẻ ngoài điển hình của quan sai đại hán. Dấu vết ảo cảnh tạo thành ở giữa đáy mắt tỏa ra một chút ánh sáng. Ảo cảnh trận chiến trước từ từ ngừng động lại. Ký ức 2000 năm còn giữ lại trong này từ từ phát tán ra. Ta không có họ, chỉ có tên, là người của nước Tần. Nhưng luật pháp của nước Tần thật sự rất khắc nghiệt. Ngày đó ta uống trộm rượu, rồi sau khi say rượu đã làm một ít chuyện ngu xuẩn, nên bị lính bắt đi. Chẳng qua vẫn còn tốt hơn việc bị biến thành nô. Ít nhất cái này còn có một ngày về nhà. Nhưng đột nhiên, Thủy Hoàng đế băng hà. Sau đó lại có tin tức truyền đến, tướng quân Mông Điềm và công tử Phù Tô phụng chỉ tự sát rồi. Nhị công tử Hồ Hợi kế vị. Lúc đầu cũng không có chuyện gì. Đây đều là những chuyện của quý nhân, cũng không có liên quan gì đến bách tính bình dân. Kẻ chỉ mong thi hành xong hình phạt để về nhà như tôi. Nhưng đột nhiên, có một nhóm tù nhân khởi nghĩa, thủ lĩnh tên là Tần Thắng, Ngô Quảng. Sau đó bọn họ cứ như vậy mà xưng vương. Chỉ là lúc xưng vương thì chỉ còn lại Trần Thắng. Dưới trướng của hắn có một người tướng quân tên là Chu Văn, đã bị ép đến thành Hàm Dương. Có một tướng quân tập hợp bọn ta lại với nhau. Hắn ta nói là muốn bình định phản loạn. Sau khi bình định xong thì bọn ta không chỉ có thể được xá tội mà còn có thể có được quân công. Đó là thứ tất cả nam nhi của Đại Tần đều muốn có. Chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đồng ý. Đúng vậy, tướng quân kia tên là Trương Hàm. Bọn ta chỉ có một nhóm tù nhân và nô lệ, mà đối phương có đại quân vài chục vạn người. Nhưng dưới sự lãnh đạo của tướng quân Trường Hàm, thế mà chúng ta lại thắng. Chúng ta đã không còn bị Đại Tần uy hiếp, ta không còn là tù nhân nữa mà là quân sĩ có công trạng. Sau khi đắc thắng rồi có thể quang minh chính đại uống rượu nhận thưởng. Sau đó chúng ta liên tục chiến đấu để các chiến trường Thần Châu. Những người tự xưng là vương là tướng kia, dư nghiệt của lục quốc. Dưới mũi quần tiền phòng của tướng quân Trường Hàm đã bị bẻ gãy, nghiền nát, đánh bại. Cuối cùng, chúng ta ở Định Đào đối mặt với vị tướng quân có danh vọng và uy tín cao nhất trong nhóm quân nổi dậy lúc bấy giờ. Đại Sở Hạng Lương. Trong trận chiến đó, chúng ta đã chém được đại tướng phản loạn này. Chẳng biết từ lúc nào đã có người tung hô tướng quân Trường Hàm là giành tướng của Đại Tần ngày nay. Nhưng mà vẫn có người không phục như thường. Họ cho rằng sở dĩ Đại Tần có kẻ địch nổi lên bốn phía một cách nhanh chóng như vậy, dẫn đến quốc thổ bị phân chia, thì một trong những nguyên nhân chủ yếu đó chính là có một bộ phận tương đối lớn các dũng tướng tinh nhuệ của Đại Tần đều bị triệu tập ở biên quan, chống lại quân Hùng Nô đang làm lè xâm lấn, không thể hồi kinh, mà danh tướng nhà Tần phải kể đến cháu trai của tướng quân Vương Tiễn, Vương Ly. Mạnh nhất và tinh nhuệ nhất chính là quân Trường Thành. Ít năm trước đã đại phá Hùng Nô, khiến cho bọn chúng không dám có ý định xuôi nam nuôi thả ngựa. Tất nhiên, trong lòng bọn ta không phục. Nhưng mà rất nhanh thôi, cơ hội phần cao thấp đã đến. Tướng quân Vương Lì thống lĩnh quân Trường Thành tiến hành bình định mạnh mẽ, liên thủ cùng với bọn ta để đối phó với những chư hầu còn lại này. Ta giao đấu với một tốt binh của bên đó. Hắn cũng là người bò ra từ núi xác biển máu. Một tay giữ lấy dê cung. Cách bắn không khác gì Hùng Nô. Đào pháp cũng tàn nhẫn, bọn ta đánh ngang tay, cả hai đều thấy phục đối phương. Đã ước định vượt qua trận chiến này sẽ không luận võ cầm nữa mà so đấu rượu, nhất định phải tìm ra ai trên ai dưới. Những người được gọi là chư hầu hoàn toàn không dám đối địch cùng với bọn ta. Mà ngày hôm đó có một nhánh quân đội đối mặt với bọn ta. Ta đứng trên chỗ cao nhìn thấy từ đằng xa, người đàn ông mặc áo giáp thống lĩnh bộ đội vượt qua sông, rồi đục chìm các thuyền, đến nồi sắt cũng đập nát. Từ đầu đến cuối giống như là đồ đần. Ta và đồng đội đều đoán bọn chúng sẽ bại trong mấy ngày. À, vì bọn ta không cảm thấy mình sẽ thua. Bọn ta có tướng quân Trường Hàm quét ngàn lục quốc như gió cuộn, có quân Trường Thành tinh nhuệ nhất Đại Tần. Hơn nữa, chúng ta có khoảng chừng 40 vạn người, đối diện chỉ có không đến 5 vạn người. Trận chiến này tất thắng. Về sau, ta còn nghe nói một chuyện rất thú vị. Nam nhân dẫn quân kia tên là Hạng Tịch. Thúc phụ của hắn ta là Hạng Lương, đã chết trên tay chúng ta. Còn tổ phụ của hắn ta là danh tướng Hạng Yến của nước Sở đã chết dưới quân tướng quân Vương Tiễn. Tổ phụ của tướng quân Vương Ly. Mà bây giờ hắn ta cũng sắp chết rồi. Ta quan sát cột mốc biên giới. Nơi này là Cự Lộc. Hình ảnh trước mắt Vệ Uyên đột ngột thay đổi, biến thành chiến trường tàn tạ. Ký ức của Tốt Bình lại hiện ra một lần nữa. Chúng ta thua rồi. Ta nhìn thấy bạn Tốt bị chém chết. Ta không có dũng khí đi lên phía trước, chạy trốn giữ lấy một mạng. Lúc ta chạy trốn bạt mạng, ta vẫn không thể tin được như cũ. quần tù nhân đã từng quét ngang sự nghiệp của các quốc gia, quần trưởng thành từng hoàn toàn trấn áp được hung nô, 40 vạn quân tình nhuệ hợp lại trở thành thế lực không thể địch nổi trong thiên hạ. Hôm nay, đàn đối mặt với 5 vạn quân địch. Trên chiến trường trực diện, 9 trận đánh 9 trận thua. Bên trong khói lửa ta nhìn thấy chư hầu tôn quý của các quốc gia quỳ gối trước cổng doanh địa. Thiếu niên cưỡi một con hắc mã cao lớn bình tĩnh đi qua. Ngày đó ta đã biết tên của hắn. Tên Hạng Tịch, tự là Vũ. Lấy một trận chiến làm kinh động thiên hạ, đánh tàn hại đại danh tướng thiên hạ và đội quân gần gấp 10 lần quân của phe bọn ta, ngồi vững vị trí bá chủ. Hắn ta rất trẻ. Năm đó hắn ta mới chỉ có 25 tuổi. Ta không cam lòng, nhưng lại nghĩ đến cảnh tượng phá trận kia, ta vẫn không có chút dũng khí cầm đao lên. Chỉ tiếc là trong thời loạn cũng không thể nói như thời bình. Hạng Vũ là thống soái võ dũng nhưng lại không hợp lòng quân chủ. Toàn bộ thiên hạ vẫn hỗn loạn như cũ. Cuối cùng ta vẫn phải rút đao lên, đứng ở đây. Nhưng mà... Lão Tốt Bình ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng trên núi, mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Bá vương cũng sẽ có một ngày như vậy sao? Bọn ta thật sự có thể bao vây được hắn ta sao? Vệ Uyên mở mắt, nghĩ nghĩ rồi đưa tay ấn sang bên cạnh. Người đó mặc chiếc bào giáp đỏ, hiển nhiên là giữ chức giáo úy của quân Hán, đồng thời cũng có ký ức xuất hiện. Đây là kỵ tướng tinh nhuệ đã theo Lưu Bang rất lâu. Hắn mặc một bộ giáp tướng lĩnh, lòng bàn tay đã diện ra mồ hôi lạnh. Hình ảnh ký ức tàn tạ, nhưng mà tập hợp với ký ức của những quân Hán khác thì nó vẫn mở rộng trước mặt Vệ Uyên như cũ. Bá vương, cuối cùng đã đi đến một bước này. Kỵ tướng Dương Hỷ cầm lấy thương, ký ức nổi lên. Hắn đang nghĩ đến trận chiến ở Bành Thành. 56 vạn quân trừ hầu liên hợp, thừa dịp Hạng Vương tiến đánh nước Tề thì tấn công vào nước Sở. Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình, Tào Tham, Chu Bột, Phản Khoái, Quán Anh, toàn bộ văn võ tinh nhuệ của Đại Hán và rất nhiều chư hầu, có thể xem như là dốc hết thiên hạ ra để chiến đấu, còn Hạng Vương thì hai mặt đều là địch. Trận chiến này tất thắng, dù cho là Trương Lương cũng chưa từng nghĩ đến cảnh tượng ngay sau đó, vậy mà Hạng Vũ lại trở về. Chỉ dẫn theo 3 vạn người. Ở trong liên quân Đại Hán, Phản Khoái và Quán Anh không am hiểu mấy mưu kế của chủ tướng, nhưng mà làm mãnh tướng thiên hạ tùy ý chém tướng cướp cờ, phụ trách yểm trợ cho đại quân. Phản Khoái là đại tướng hộ vệ cho Hán Vương, còn Quán Anh thì từng dẫn bộ đánh tan 16 nhánh quân, hạ 46 tòa thành, từng bình định được một nước, sàn bằng 2 quận, 52 huyện, bắt được 2 tướng quân. Một người trụ quốc, một người tướng quốc, 10 quan lại và bổng lộc 2.000 thạch. Đây là vị mãnh tướng mà hắn không thể đuổi theo dù chỉ là bóng lưng. Vậy mà lại bị Hạng Vương nhanh chóng đánh tan, thậm chí là còn chưa từng nhận được tin tức. Lúc tảng sáng, hắn đã nhìn thấy Hạng Vũ phát động công kích. Chỉ có 3 vạn người đi theo sau bá vương, giống như thể là không biết sống chết, liều mình tấn công liên quân 56 vạn người. Lúc phát động tấn công là tảng sáng, đến giữa trưa tất cả đều kết thúc. 10 vạn quân Hán phải bỏ mình, trừ hầu phân tán, quân Sở đại thắng. Sau đó quân Sở tiếp tục truy kích, lấy số quân không đến 3 vạn người truy sát tàn dư của đại quân 10 mấy vạn người. Từ Bành Thành đuổi đến Linh Bích, quân Hán bị diệt hoàn toàn. Sau đó lại truy sát Hán Vương đến tận Trung Nguyên. Dương Hỷ ngơ ngác nhìn nam nhân hùng dũng ngồi phía đằng xa, ổn định lại tinh thần. Làm một tướng lĩnh, hắn đương nhiên hiểu được hơn 10 vạn quân tinh nhuệ này vây giết hơn 20 người chính là toàn thắng. Đối phương không có khả năng phá vòng vây thoát ra, nhưng mà vẫn cảm thấy tim đập nhanh. Đội hình lần này so với lần trước càng lớn hơn. Tiêu Hà và Tào Tham phụ trách hậu cần, Trường Lương, Trần Bình phụ trách chiến lược, còn thống soái có 4 vị danh tướng thiên hạ. Ngoại trừ Hạng Vũ ra thì Hàn Tín, Anh Bố, Bành Việt đều đã đến. Thậm chí mang theo trách nhiệm mà đến, xé bỏ ước định mà thừa dịp đến. Muốn tụ tập với 30 vạn người để ứng phó với 10 vạn người kiệt sức của Hạng Vũ. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, anh hào khắp thiên hạ Cửu Châu tập hợp để giết một người, hơn nữa còn là lần thứ 2. Hoàn đường đến mức nào chứ? Chỉ là chẳng qua lần này có nhiều thêm một người, là Hàn Tín. Hàn cũng đã từng hỏi Hàn Tín muốn dùng kế sách nào để thắng bá vương. Hàn Tín không trả lời thẳng, chỉ khuôn mặt bình thường của nam nhân kia, đôi mắt sáng lên giống như bốc cháy. Hàn ta cười nói, ta đã từng giao chiến với Hạng Vương. Tính cách của hắn làm ta thấy trường mắt. Tín thả chịu khổ cũng không mang nhục. Vũ thì tức giận là giết người. Nhưng thời thế hiện nay, điều binh khiển tướng làm cho không ai địch nổi. Duy chỉ có hai người, Tín và Vũ. Hàn Tín dừng lại một chút. Dương Hỷ có chút lo lắng nhìn thoáng qua chủ soái, nơi đó là doanh trại của Hán Vương. Đại tướng quân luôn luôn không kiêng dè Hán Vương. Nhưng mà Hàn Tín hình như cũng không thèm để ý, chỉ ngẩn người thật lâu rồi nói. Ta biết, mình chính là anh hùng đương thời, nhưng ta cũng muốn biết, Tín và Vũ, ai mới là kỳ tài đệ nhất thời này? Thế là Hàn Tín chia binh thành năm đường, rồi tự mình làm tiên phong, lấy binh mã tương tự để đối đầu với Hạng Vương. Sau đó, người tài vô địch thiên hạ này bị đánh bại. Nhưng lúc Hạng Vương đang tấn công cũng bị hai đường đại quân ở trái phải vây quét. Cái này có lẽ chính là kế sách của Hàn Tín. Chung quy thì hắn ta cũng dùng mưu lược mà hoành hành ở Cửu Châu. Nhưng Dương Hỷ nghĩ đến lúc gặp nam nhân có đôi mắt sáng kia thì đột nhiên cảm thấy, lúc hắn ta đối mặt với Bá Vương, tất nhiên cũng là dốc sức để chiến đấu. Nhưng mà hắn ta đã chuẩn bị thứ ở phía sau. Trận chiến này, Bình Tiền đã bại trước Bá Vương, mà Sở Vương lại bại trong tay Hán tướng. Bọn hắn đều chỉ thất bại một lần, nhưng đều là ở cùng trên một chiến dịch, thua ở trên tay của đối phương. Là hai vị kỳ tài quân sự ngàn năm khó gặp. Hắn cảm thấy cực kỳ ghen ghét nhưng lại cực kỳ hâm mộ. Hoành hành một thứ có thể gọi là trận chiến số phận, khiến cho võ tướng không thể không cảm thấy cảm thán. Sau đó chính là hiện thực lạnh lẽo, vô tình. Cũng không có cái gì gọi là người trung đường thì thường lấy nhau. Thả cho hắn một lần. Hàn Tín dùng binh pháp cầm tâm. Cuối cùng gần 10 vạn quân tinh nhuệ truy sát hơn 20 người. Sau đó lượt truy sát không ngừng tăng lên. Càng nhiều càng tốt. Dương Hỷ thở dài nắm chặt thương. Còn Vệ Uyên thì rút kiếm. Thuận theo ánh mắt của anh, liên tục cùng nhau nhìn về phía một bóng dáng kia cùng với quân Hán. Trong đáy mắt tất cả mọi người đều có sự sợ hãi và kiêng dè giống nhau. Đúng vậy. Hắn ta bị xem như là tàn bạo, thiển cận. Bị xem như là người không quá để ý đến danh vọng chứ không phải là đế vương có thể lấy được cả thiên hạ. Rơi vào tình thế gần như là đường cùng, lấy 10 vạn người chỉ để truy sát hơn 20 người. Hắn ta phải chết là chuyện không thể nghi ngờ. Thế nhưng, khi hắn ta nhấc thương lên, đôi mắt sáng tỏ như cơn gió mãnh liệt, như chiến mã lao nhanh mà đi. Tùa rùa trên thương nghịch gió mà bay, giống như thể liên tục đè xuống mây đen vậy. Âm thanh của chiến mã lao nhanh như sấm, cho dù là khí thế của một vạn người cũng bị đè xuống. Hắn ta vẫn là Bá Vương Tây Sở, là người từng hai lần cần tất cả anh hào Cửu Châu hợp lực lại để vây giết. Vệ Uyên rút kiếm ra, cất bước lẩn vào bên trong quân Hán, bị lôi cuốn đi về phía Hạng Vũ. 28 kỵ binh đi xuống núi từ 4 con đường. Đây đều là những người anh em giàn đông đi theo Hạng Vũ chiến đấu liều mạng. Một tướng công thành vạn cốt khô. Nếu như không phải cuối cùng Hạng Vũ thua thì bọn họ cũng có xuất trong số những danh tướng để người đời sau biết đến. Võ dũng tất nhiên không cần phải bàn, mặc dù quân Hán nhiều gấp mấy trăm lần tịnh quân tinh nhuệ này, nhưng mà vẫn bị đuổi đi hết con đường này đến con đường khác. Ảo cảnh này chính là được tạo ra dựng trên cơ sở tu vi của bản thân Từ Đại Giáo Úy, vậy nên chưa từng xuất hiện những cảnh tượng quá mức khoa trương. Chỉ riêng như vậy, sát khí chém giết trên chiến trường cũng dày đặc nặng nề, khiến cho Vệ Uyên cảm thấy tê dại cả da đầu. Anh cầm kiếm trong tay lên lao lên về phía trước, nhưng anh không ngờ được rằng quản Tây Đại Hán đi đằng trước vốn là bình tốt nhà Tần, mà dù bị lừa vào quân Hán nhưng mà bản năng hắn lại chưa từng nghĩ như vậy. Người đàn ông phía trước khá thành thạo tránh đi mũi thương. Vệ Uyên đang ở đằng sau ông ta trực tiếp bị bắn đứng. Thương dài trong tay tên kỵ binh của quân Sở kia bỗng nhiên đâm về phía trước. Vệ Uyên vô thức nắm lấy bát diện hàn kiếm để giơ lên chống đỡ. Sức người sức ngựa hợp nhất, một tiếng vàng thật lớn, mũi kiếm bị đụng nghiêng. Kinh nghiệm chiến đấu của Vệ Uyên khiến anh nhanh chóng lùi về sau tránh đi. Có thể tránh chiến trường đằng trước, nhưng mà anh lại va trúng người khác một cái. Bộ pháp cả người đều biến hình. Trong nháy mắt, kỵ binh đã trải qua huyết chiến đã phản ứng lại, chuỗi thương nặng nề nhưng lại dùng một cách thức vô cùng nhẹ nhàng, đâm thủng yết hầu của Vệ Uyên. Trước mắt tối sầm lại. Vệ Uyên mở tròn mắt ra, vô thức đưa tay che lên yết hầu. Cảm giác bị kỵ binh là từ trên núi tấn công đâm thẳng vào người thật sự không dễ chịu. Mình vẫn còn hơi xem thường những lính tinh nhuệ đã trải qua các trận đại chiến thời cổ đại. Đây cũng là những thần binh đi theo Hạng Vũ từ trận chiến nước Cự Lộc cho đến Cái Hạ. Năng lực chiến đấu làm sao có thể yếu được chứ? Vệ Uyên lấy lại bình tĩnh, tay cầm theo lệnh bài, một quyển trục xuất hiện trước mặt anh. Trận chiến Cai Hạ vẫn đứng ở vị trí thứ nhất như cũ, nhưng chợt có hai đường nguyệt lộ lưu ảnh phân ra từ đó. Theo thứ tự kia là lão tốt quần thần đã trải qua ở trận chiến Cự Lộc, cùng với trận huyết chiến ở Bành Thành mà Dương Hy trải qua. Có Hạn Tịch thành danh từ thời niên thiếu, cùng bá vương trong thời kỳ hoàng kim nhất. Vệ Uyên nhìn những công trạng ở đằng sau, gương mặt hơi tái xanh. Đây vốn dĩ không phải là thứ hiện tại anh có thể gánh nổi. Đương nhiên, đối với người từng là Tư Đại Dạo Úy, những cẩm trạng này không tính là cái gì cả. Nhưng Vệ Uyên có đầy đủ lý do để nghi ngờ. Chuyện này là do người Đường Triều đã hợp pháp hợp lý bóc lột cẩm trạng mà các thế hệ ngọa hổ chảm yêu trừ ma góp nhặt được, phòng ngừa bọn họ đổi được phần lớn những thiên tài bảo địa đem ra ngoài. Dù sao thì đối với những ngọa hổ kia mà nói, một gốc linh dược ngàn năm có thể đổi lấy một trận chiến với bá vương đang thời hưng thịnh. Có lời không? Quả thực là lời to. Nhưng mà Vệ Uyên nhìn lại, hiện anh chỉ có 59 điểm công trạng. Lại rời mắt nhìn về cái đầu tiên. Bị bao vây, quần binh đào thường ắt sẽ chiến thắng. Cùng đường bi cả. Ngu Cơ đã qua đời, 8.000 đệ tử Giàn Đồng chỉ còn lại 28 người tham gia trận chiến Cai Hạ với tình trạng như thế này. Sau khi từ chỗ của Tốt Quân từng là Tần Bình và Dương Hỷ, có thể nhìn thấy phong thái bá vương. Bất cứ ai là người tập võ đều khó mà chống lại sự quyến rũ của một lần giao đấu trực diện với bá vương. Vệ Uyên cắn răng, trong lòng tự an ủi bản thân. Còn có 59 điểm, vẫn còn rất dư giả. Tiếp tục đổi lấy một nguyệt lộ lưu ảnh. Thời gian lão hồ ly tinh nói với Vệ Uyên và thiên nữ là 3 ngày. Chờ 3 ngày sau, ông ta sẽ ngừng tụ pháp lực để chế tạo ra tín vật, có thể chứng minh thân phận. Sau đó mang theo tín vật đi đến thành khâu. Mà trong 3 ngày Vệ Uyên bế quan này, cục diện bên trên chiến trường đã biến hóa khó lường. Anh không ngừng muốn tới gần vị trí hạ vương hơn, nhưng cái này nói nghe thì dễ. Trong 3 ngày này, anh không biết trận chiến ở Cải Hạ đã kéo dài bao lâu, mà trong phần lớn tình huống anh đều vướng phải thần vệ của hạng vương. Kiếm pháp và kinh nghiệm của anh đang không ngừng trở nên lão luyện. Ở bên trong huyễn cảnh này, thần vệ của hạng vương cũng có thực lực ngang cơ với anh. Ngay từ lúc ban đầu, anh đã không cẩn thận bị những vị tinh nhuệ bách chiến này đánh giết. Đến bây giờ, anh đã có thể dây dưa giữ không cho thất bại, thậm chí là dựa vào kiếm chiều của mình để đánh giết được một trong số đó. Vệ Uyên tiến bộ rất nhanh, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng mà anh vẫn không thể mò đến được vị trí bên cạnh Hạng Vũ. Sau khi lại bị đệ tử Gian Đông bên cạnh Hạng Vũ đánh giết một lần nữa, Vệ Uyên mở tỏ mắt ra. 3 ngày trầm mê trong cuộc chiến đấu này, cho dù là được bảo vệ bởi đạo hạnh cả người, đáy mắt cũng không kìm được mà hiện lên chút tơ máu. Trên người rõ ràng sinh ra sát khí chiến trường, chỉ còn là ẩn giấu không phát ra. Vệ Uyên đưa tay ra, dường như là muốn đổi lấy theo bản năng. Lúc này mới phát hiện ra anh đã chuẩn bị để bản thân đổi lấy các loại công trạng nguyệt lộ lưu ảnh. Cuối cùng chỉ còn lại một điểm. Anh đã ở trong trận chiến Cai Hạ chiến đấu 59 lần, cũng là chất trận 59 lần. Động tác của Vệ Uyên dừng lại một chút, vẫn đổi nguyệt lộ lưu ảnh này. Một điểm công trạng cuối cùng tan biến mà bức tranh kia lại một lần nữa mở ra trước mặt Vệ Uyên. Lần này anh đã chuẩn bị từ trước, vẫn xuất hiện bên cạnh Dương Hỷ như cũ. Trong thời điểm Dương Hỷ ngẩn ngơ thất thần, đã bay thẳng lên không trung, lôi vị xích tuyển hầu tương lai này xuống ngựa. Trận doanh của quân Hán lại một lần nữa rối loạn. Hai chân Vệ Uyên thúc vào bụng ngựa, chiến mã hí lên một tiếng, thế mà chủ động nhảy ra khỏi trận chiến. Cưỡi con ngựa ô chùy dũng mãnh kia xông thẳng đi. Đột biến như vậy khiến cho quân Hán đều kinh ngạc, vô thức lần lượt tránh lui. Trong một lát như thể là mở ra con đường dễ sóng. Hai mắt Vệ Uyên nhìn thẳng, từ nơi đây lao xuống phía Hạm Vương thuận theo xu thế của cuộc chiến. Nếu không có cách nào tiếp cận Hạng Vũ thì cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn này. Vệ Uyên đưa tay rút kiếm, hùng hăng như thể không sợ chết, phóng về phía Hạng Vương. Một thần vệ bên cạnh Hạng Vũ gào lên một tiếng rồi thúc ngựa vọt tới. Tay phải Vệ Uyên cầm kiếm, giơ tay trái lên, vừa đúng lúc kẹp lại thương của thần vệ này dưới cánh tay. Không khí của xa trường có thể nhiễm vào tâm trí người, gào lên một tiếng, kiếm trên tay phải chặt đứt kỵ thương, sau đó ném đi bộ phận đằng trước của kỵ thương kia. Bị thương dài trong tay Hạng Vũ đánh nát, dường như là vì lý do tính cách nên Hạng Vũ có chút tán thưởng hành động như thế này. Hắn ta cất cao giọng nói, người đến là kẻ nào? Vệ Uyên nuốt xuống ngụm khí huyết sôi trào, anh cầm kiếm chém về phía Hạng Vũ. Tuyền Châu, Vệ Uyên. Tốt. Chiếc thừa nặng nề trong tay Vệ Uyên rơi xuống. Ông chủ vệ có ở đây không? Trường Hạo gõ cửa một cái, Quỷ Nước ra mở cửa. Quỷ Nước lắc đầu. Không biết, 3 ngày rồi chưa ra. Trước hết cứ vào ngồi đi đã. Hôm nay đến đây, ngoại trừ Trường Hạo và Thẩm Ký Phong ra, còn có một người đàn ông nhìn sơ qua chừng 30 tuổi và một đạo sĩ trung niên mặc đạo bào. Khí chất của đạo sĩ rất tốt, còn người đàn ông trẻ tuổi thì trên mặt mang theo chút ngượng ngùng, đứng ngồi không yên. Quỷ Nước nói, Tiểu Trường, hôm nay cậu đến đây là có chuyện gì? Trường Hạo cười khổ, trong một lát không biết nên nói như thế nào, cũng không thể nói là do sử thúc Trường Du ăn nói không nghiêm túc nên đã có hơi thất lễ. Chẳng lẽ lại nói lần này là tiểu sư thúc dẫn theo sư phụ đi bồi tội, nhưng lại lo lắng có thể sẽ bị ném ra một lần nữa, nên mới muốn tìm Vệ Uyên để anh nói đỡ cho một chút. Lúc này cậu ta chỉ đành nhắm mắt nói. Tôi đến đây là để nói lời cảm ơn. Mấy ngày trước, oán linh mới của Đại Lục đã đến Tuyên Thành, đã phiền ông chủ vệ phải giúp đỡ. Quỷ Nước ồ một tiếng. Trường Hạo nâng tay uống một ngụm nước, quan sát nhà bà Tầng hiếm thấy ở những nơi khác này. Rồi lại nghĩ đến những chuyện kinh hoàng xảy ra ở thôn Liễu lúc trước. Sau lần đó, bọn họ đã nói chuyện này với những trưởng bối ở Tuyền Thành, trong đó có cả vị ngồi bên cạnh đây. Mặc dù nhìn qua ông khá trẻ, nhưng thật ra đã gần 70 tuổi. Thụ ngũ lồi lục, những nhóm tiểu bối như bọn họ đều phải gọi một tiếng sử thúc tổ. Lão nhân có kiến thức rộng rãi, công nhận phỏng đoán lúc sau của bọn họ. Cho rằng tướng quân trong miệng hoàng cô nữ kia chỉ là một vị võ tướng đã mất thời cổ đại nào đó, được cúng tế rồi trở thành thần thổ địa, chứ không phải ông chủ vệ kia. Những chuyện ông chủ vệ đã trải qua đều thể hiện rất bình thường, trong sổ hộ tịch hiện đại. Mà từ điểm này để phỏng đoán, quan hệ giữa ông chủ vệ và vị tiền bối đối diện kia cũng là do tình làng nghĩa xóm mà thôi. Tất cả những điều này có thể được phân tích rõ ràng. Nói đến cùng vẫn là do sử thúc Trường Du quá tự mãn kiêu căng mà ra. Trường Hạo đặt ly nước xuống, nhìn về phía sư thúc tổ ngồi bên cạnh. Nhưng cậu ta lại thấy lão nhân hơi kinh ngạc, đôi mắt đang nhìn chăm chú vào một con mèo đen nằm ở trên đầu tủ. Trường Hạo hơi tò mò. Lúc trước khi đến đây, hình như anh không thấy ông chủ vệ nuôi mèo. Còn Trường Du bên kia đang ủ rũ, anh ta cảm thấy dù sao cũng không gạt được. Vậy thì vẫn nên chủ động nói ra ý đồ mình đến cho Quỷ Nước nghe. Chủ yếu cũng do mình thất lễ, nói đến chuyện mình đã gọi thẳng tên của vị tiền bối kia, khiến cho những tồn tại như đám Quỷ Nước và con mèo đen kia nhìn chăm chú xen lẫn kinh ngạc. Ngay khi Trường Hạo và Thẩm Kỳ Phong đều thấy hơi xấu hổ, đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Trường Hạo nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt dịu lại rồi nói. Ông chủ vệ ra rồi. Còn chưa nói xong, đột nhiên cậu ta cảm thấy có một loại cảm xúc khiến tim đập nhanh không cách nào giải thích được đang xuất hiện trong lòng. Giống như thể bị ném vào núi sắc biển máu, giống như là có một thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi đặt ở gáy. Cơ thể Trường Hạo cứng nhắc, nhìn thấy lông tơ dựng đứng trên cánh tay mình, lớp da gà nổ tung, cứng ngắc nhìn về chỗ cửa. Tiếng bước chân cực kỳ yên tĩnh và lạnh lùng vang lên, nhưng mà trong một thoáng, ngoại trừ tiếng bước chân thì còn nghe được thứ gì đó khác. Giống như thể là tiếng áo giáp mà sát với nhau. Xoạt, xoạt, xoạt. Nương theo tiếng bước chân, bầu không khí trong căn phòng nhỏ nhỏ này bị kìm ép đến nỗi dùng mắt thường có thể nhìn thấy được. Lông của con mèo đen đều xù hết cả lên. Là sát khí sao? Cửa được mở. Vệ Uyên cất bước đi ra. Chẳng nháy mắt khi anh mở cửa có một luồng khí tàn khốc đến cực đoan, lạnh lẽo tràn đầy cốt khí của anh. Kia là luồng khí cơ độc nhất thuộc về võ tướng thời đại dùng những vũ khí lạnh. Nó khiến cho quân hồn thích xa quân dùng mình một cái, vổ thức thẳng lưng đứng nghiêm ở cổng. Hai mắt Vệ Uyên hơi hoảng hốt, trước mắt dường như còn dừng lại ở cảnh tượng chém giết hạng vũ. Nghiền nát tàn tác à? Khó có thể tưởng tượng được dưới tình huống có cấp độ tù vi ngang nhau khi đối mặt với bá vương lại là tình cảnh như vậy. Chẳng qua là ngẫm lại lúc trước, với chiến tích của bá vương thì dường như là không còn khó tiếp nhận như trước nữa. Chỉ là khí cơ trên chiến trường còn để lại lúc trước, rốt cuộc cũng bộc phát. Vệ Uyên ngồi xuống, cơ thể mấy người đối diện đều cứng ngắc. Dường như Trường Du tưởng rằng những chuyện thất lễ lúc trước mình làm đã có người biết, nên mới bị một luồng sát khí này nhắm vào. Bờ môi anh ta run rẩy. Đừng nói là tất cả những nhân vật trong khu phố cổ này đều như vậy nhé. Duy chỉ có vị lão nhân đạo hạnh cao thâm là vẫn còn khá tốt. Ông ta đã thấy con mèo đen uể oải lúc trước đột nhiên bay nhào về phía Vệ Uyên, duỗi móng vuốt đặt lên mi tâm của Vệ Uyên. Sau khi xác nhận đây chính là người nguyên gốc thì mới bình tĩnh lại. Nó suýt nữa tưởng cái tên này ở trong mơ bị người nào áp lên rồi. Vệ Uyên thuận tay ôm con mèo đen vào trong ngực. Loại suýt chút nữa lật tay tát một cú. Nghĩ lại ở phía đối diện cách mình không xa có thiếu nữ mang khí tức Côn Luân, nên cố gắng nhịn xuống. Đạo sĩ kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, dường như là không dám tin. Anh ta quay đầu nhìn thấy lão đạo sĩ đang nhè răng trợn mắt, hà hơi không ngừng. Lão đạo sĩ tự giới thiệu mình một lần, rồi ra vẻ kinh ngạc nói. Không biết con mèo đen này của ông chủ vệ là... Ý thức của Vệ Uyên đã tỉnh táo, chỉ là sát khí vẫn còn. Một phần bởi vì ở trong kia giao thủ với tàn ảnh của Hạng Vũ nên đã nhiễm sát khí trên người. Anh tiện tay trêu đùa cái cằm của con mèo. Nghe xong thì đáp. Là do một vị trơn đạo hữu nuôi. Trong thời gian ngắn gửi nó đến nuôi ở nhà tôi. Lão đạo sĩ nhìn con mèo nằm an phận trong ngực thanh niên nào có chút khơn không nói nên lời. Đến cả thiên sử sử thúc cũng bị cào. Hơn nữa, trường đạo hữu sao? Ông cảm thấy những thứ trước đó mình điều tra được vừa mới rắc một tiếng để lộ ra khe hở. Nghĩ một hồi, ông ta chú ý đến Thẩm Kỳ Phong đàn đỡ mắt kính bên cạnh, lại chú ý đến đôi mắt hời sáng của Trường Hạo, quyết định về sau phải thử. Ông ta vuốt râu cười nói, ta thấy vừa rồi hơi thở trên người vệ tiểu hữu có chút bất ổn. Cậu đã gặp chuyện gì thế? Vệ Uyên cũng chú ý đến sát khí trên người mình. Xem ra trong 3 ngày liên tục chiến đấu không ngừng ở cai hạ, vẫn để lại chút dấu vết. Anh nghĩ nghĩ nói, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi. Lão đạo sĩ mỉm cười, ngày nghĩ đêm mơ, có thể là trong lòng vệ tiểu hữu có chút chuyện phiền lòng, hoặc là quá khứ đã trải qua những chuyện kinh hoàng, khó mà có thể bỏ qua được, vẫn luôn lấn cấn trong lòng. Bần đạo thông hiểu chút thuật giải mộng, nếu tiểu hữu không chế thì có thể để đạo hữu giải mộng. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, không có lý do gì để từ chối nên liền đưa tay phải ra. Đạo nhân cầm một tấm lá bùa lên, ít nhiều ông ta cũng có chút tò mò, muốn nhìn thử xem mộng cảnh của thanh niên này. Xem cậu có thật là thuộc kiểu có đạo hạnh kia không? Vậy nên trước mắt ông ta thoáng một cái đã nhìn thấy dấu vết tinh thần vừa mới được Vệ Uyên lưu lại. Chỉ là một cảnh tượng này đã bao hàm cả sát khí khiến cho trong lòng lão đạo sĩ cảm thấy sợ hãi. Sát khí vô biên là chiến trường tàn khốc tồn tại rõ ràng. Những dãy núi cao ngất, khói lửa báo động, ngàn quân giao chiến. Một người đàn ông cao lớn cầm trường thương trong tay, liên tục đánh xuống mở miệng hỏi. Người đến là ai? Sau đó có một giọng nói quen thuộc trả lời. Tuyền Châu, Vệ Uyên. Sát khí hùng hãn ở chiến trường chân thật không hề giả dối đập thẳng vào mắt. Lão đạo sĩ gần như buông tay phải của Vệ Uyên ra như thể bị giật điện. Trước mắt ông ta hơi tối đen. Đây là kết quả sau khi bị sát khí từ bình gia xung kích đến mức thất hồn lạc phách. Một hồi lâu sau, ông ta mới hết đau, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn về Vệ Uyên. Vệ Uyên giống như cảm thấy hơi mệt, ngồi thụp xuống dưới ghế sa lông. Trên đầu gối là con mèo đen có 100 năm đạo hạnh. Nó lười biếng ngáp một cái. Những chiếc ghế mây êm ái, lì trà, bốc hơi nóng. Ông chủ trẻ tuổi và lười biếng. Ánh nắng chiếu xuống trên bàn có bó hoa và một con mèo đen. Nhìn qua thì rất xứng đôi với gian nhà bảo tàng xưa cũ ố vàng này. Nhưng mà... Lão nhân nhìn ông chủ trước mặt, đáy mắt hiện ra thần sắc khắc thường. Từ phản ứng của lão đạo nhân, Vệ Uyên thầm suy đoán xem đã xảy ra chuyện gì. Chỉ lại sợ là chỗ sát khí lưu lại phát ra xung kích. Tay phải của anh nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của mèo đen, nhìn về phía lão đạo nhân rồi tự nhiên cười nói. Mấy ngày trước, thức đêm chơi một chút trò chơi, đều là mấy loại lấy chủ đề là chiến trường cổ đại. Chơi nhiều quá, nên khó tránh khỏi có chút trầm mê, khiến cho hiện tại tôi cũng cảm thấy hơi đau đầu. Ngay cả trong mơ cũng thấy mình chơi game, rồi cảm thấy mình là cái gì đó giống như đại tướng quân ấy. Có lẽ là giống như lão tiên sinh vừa mới nói, ngày nghĩ thế nào thì đêm mơ thấy vậy. Trường Du gật đầu như thật. Tôi hiểu, ai cũng từng có thời trẻ trâu mà. Trường Hạo và Thẩm Kỳ Phong không nhịn được mà đè vai tiểu sư thúc nhà mình lại, để anh ta đừng có nói bừa nữa. Lão đạo sĩ nhìn ông chủ trẻ tuổi của nhà bảo tàng này, chậm rãi gật đầu rồi nói. Quả thật là như vậy, lão đạo biết rồi. Trong đầu ông ta nghĩ lại là một câu khác lúc trước mình đã nói. Giấc mơ vào ban đêm, có nhiều giấc mơ được quy vào ban ngày nghĩ đêm mơ. Nhưng còn có một phần khác nữa, đó chính là do quá khứ đã trải qua chuyện kinh hoàng, chôn sâu trong đáy lòng, không chịu yên nghỉ. Một đoàn người nhanh chóng đứng dậy cáo từ, nhưng mà không đi vào tiệm hòa phía đối diện để tìm vị tiền bối kia gặp mặt xin lỗi. Trường Hạo lái xe, vừa nhìn tình huống trên con đường phía trước, vừa thuận miệng hỏi. Sư thúc tổ, chúng ta không đi gặp mặt xin lỗi, như vậy không có vấn đề gì chứ? Lão đạo sĩ cười cười. Không sao, vị trưởng bối kia cũng không thèm để ý việc này đâu. Nhưng mà tiểu sư thúc của các người sợ là từ nay về sau không thể bước chân vào con phố này. Trường Du xấu hổ cười khổ một tiếng. Thẩm Kỳ Phong không nhịn được hé miệng mỉm cười, sau đó dường như nghĩ đến cái gì đó tò mò hỏi. Đúng rồi đúng rồi, sư thúc tổ, vừa nãy người nhìn thấy giấc mộng của ông chủ vậy sao? Anh ấy mơ thấy cái gì vậy? Hết tập 26. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.